Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930: Thời đại mạnh nhất cổ Kim Thiên. Chương 929: Thời đại mạnh nhất cổ Kim Thiên trở lại viện tử. Giang Hạo thở phào một cái. Đối kháng nguyền rùa đã chôn xuống hạt giống. Hắn tại tử hoàn bên trong lưu lại Sơn Hải ấn ký. Nếu như Thượng quan Thanh Tố muốn mang theo tử hoàn tiến về địa phương khác, hắn liền có biện pháp biết đại khái vị trí. Bất quá biết thì biết, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Dù sao không tốt đi ra ngoài, đuổi theo cũng cần thời gian rất lâu. Trừ phi đối phương hiếu kỳ mở ra tử hoàn, bản thân có thể trong nháy mắt đi qua. Bất quá đối phương quyết tâm muốn đi địa phương khác, hẳn là sẽ không mở ra tử hoàn. Cũng có khả năng sẽ vứt bỏ tử hoàn. Tóm lại là một cái mạo hiểm hành vi. Thở dài, Giang Hạo liền tọa hạ bắt đầu lĩnh hội thiên đao bảy thức. Hiện nay thức thứ 6 cùng thức thứ 7 đều không thể xem hiểu. Càng đừng đề cập học xong. Thức thứ 5 ngược lại là học xong. Nhưng là uy lực muốn nhìn người. Có ít người có thể tùy ý chảm chi. Có ít người dù là tu vi thấp hơn hắn cũng không nhất định có thể chém xuống. Đao này xong nhận, rất có thể sẽ đả thương chính mình. Bắt đầu lĩnh hội về sau, Giang Hạo liền không nghĩ thêm cái khác. Rất nhiều chuyện hắn đều đã làm xong. Hiện tại chính là chờ đợi sự tình lên men. Gần nhất hẳn là quỷ tiên tử sự tình. Bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến. Ngày kế tiếp, lúc sáng sớm, Bích Trúc đi theo kiếm đạo tiên đi vào Thiên Âm Tông trước. Bọn hắn đều có chút cảm khái. Cái trước cảm khái bản thân cùng nơi này giống như rất hữu duyên. Cái sau cảm khái rốt cục lại tới. Nơi này tông môn không bình thường lắm a. Mặc dù cảm giác không có gì đến, nhưng kinh lịch rất nhiều chuyện đều có thể sừng sững không ngã. Lúc trước tại sao không ai tới đây thành lập tiên tông? Kiếm đạo tiên cười nói. Tiên tông khả năng tránh không kịp. Bích Trúc nói. Kiếm đạo tiên cười ha ha một tiếng. Cảm thấy thật có khả năng. Hắn tu vi tuy cao nhưng rất ít quản chuyện bên ngoài. Nam bộ càng là gần nhất mới đặt chân. Liên quan tới một chút nghe đồn cũng tự nhiên là nghe qua. Tiên tông đối diện với mấy cái này đồ vật không chịu nổi. Nhất là từng cái tu vi cao. Luôn có người kẻ tài cao gan cũng lớn làm chút gì. Cuối cùng lôi kéo toàn tông môn cùng một chỗ hủy diệt. Tiền bối ngươi đã tới Thiên Âm Tông. Chúng ta muốn đi tìm trường sinh chớ chú thụ. Có phải hay không dễ dàng hơn? Bích Trúc trợn tròn mắt hỏi. Hỏi ta. Kiếm đạo tiên cười nói. Ngươi không phải linh thạch nhiều sao? Hỏi ngươi linh thạch. Bích Trúc cũng không thèm để ý. Mà chỉ nói. Tiền bối ngươi nói Nam Bộ có người là đối thủ của ngươi sao? Bên ngoài đến xem. Không có. Kiếm đạo tiên nói. Trên thực tế đâu? Bích Trúc hỏi. Khó mà nói. Kiếm đạo tiên suy tư chốc lát nói. Nam Bộ có một ít cao minh đồ vật. Nơi này không có lý do không có cường giả. Đương nhiên, cũng có khả năng còn có bị phong ấn cường giả. Nhưng là nhìn chung tứ bộ cùng tứ hải biển. Có thể cùng ta đấu cũng không nhiều. Kia đương kim thiên địa. Người mạnh nhất là ai? Bích Trúc hỏi. Loại vật này nàng trước kia liền tiếp xúc cơ hội đều không có. Hiện tại gặp được một cái. Không phải hỏi hỏi. Cảm thụ một chút cực hạn tồn tại. Không biết. Kiếm đạo tiên lắc đầu. Cười nói. Cảm giác không có người nào đặc biệt đến. Từng cái địa phương đều có tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng muốn nói mạnh nhất. Thật khó mà nói. Mỗi cái thời đại đều là như vậy sao? Bích Trúc có chút thất vọng. Dĩ nhiên không phải. Nhân hoàng thời đại không thể nghi ngờ chính là nhân hoàng. Không người nào có thể cùng hắn tranh phong. Thời đại kia cường giả vô số. Nhưng vẫn là bị nhân hoàng trấn áp. Kiếm đạo tiên đi đến Thiên Âm Tông trận pháp trước nói. Lúc này có người đến hỏi thăm thân phận. Bích Trúc một chút liền làm xong. Sau đó ba người bọn họ đi vào bên trong đi. Vậy trừ nhân hoàng thời đại đâu? Bích Trúc hỏi. Kiếm đạo tiên suy tư chốc lát nói. Còn một người có nhân hoàng lúc trước thế. Mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng xác thực có, người nào, Bích Trúc mắt sáng rực lên, lúc trước Tây Bộ Thư Viện cường giả, Cổ Kim Thiên, Kiếm Đạo Tiên suy tư chốc lát nói. Vị này thực lực mạnh phi thường. Hắn theo Tây Bộ đi đến Đông Bộ. Đường tắt Minh Nguyệt Tông, Hạo Thiên Tông. Sau đó đi Bắc Bộ Sơn Hải Kiếm Tông. Nhưng là danh xưng Sơn Hải Kiếm Thần cường giả. Đều bại bởi Cổ Kim Thiên. Nghe nói khi đó hỏa diễm thiêu đốt bầu trời. Đem kiếm thần kiếm hòa tan. Chính là khoáng thế đại chiến. Cổ Kim Thiên mạnh như vậy sao? Bích Trúc nhớ tới quyển sách kia. Đồng thời nghĩ đến tiệm mì lão bản đối người trẻ tuổi kia cung kính. Tựa hồ chính là cảm thấy đối phương là Cổ Kim Thiên. Nguyên lai mình cách truyền kỳ gần như vậy. Sau đó thì sao? Bích Trúc có chút kích động nói. Cổ Kim Thiên đi địa phương nào? Không biết. Kiếm Đạo Tiên nhún vai. Nghe nói mất tích. Dù sao rời đi Bắc Bộ về sau nơi đây thiên địa liền lại không tin tức của hắn. Sơn Hải Kiếm Tông một số người cảm thấy là bị kiếm thần gây thương tích. Cuối cùng từ một nơi bí mật gần đó thân tử đạo tiêu. Thật hay giả? Bích Trúc có chút khó tin. Nếu như là thật, chẳng phải là kiếm thần lợi hại nhất. Giả đi, ta gặp qua vị kia kiếm thần. Hắn chỉ là lắc đầu phủ định khả năng này. Kiếm Đạo Tiên nói. Tiền bối thật lợi hại. Còn có thể nhìn thấy kiếm thần. Ta hiện tại mới nghe nói qua. Bích Trúc sùng bái nói. Lúc này bọn hắn đã đi tới quặng mỏ vị trí. Bích Trúc đã sớm chuẩn bị tốt. Hiện tại nàng có thể trực tiếp đi vào. Chỉ cần để cho người ta kiểm tra một chút liền tốt. Thiên Âm Tông có chỗ tốt. Đó chính là linh thạch đủ nhiều, rất nhiều chuyện đều có thể xử lý. Địa phương khác mặc dù cũng được. Nhưng không có trực tiếp như vậy. Sau khi kiểm tra, Bích Trúc liền theo quặng mỏ người một đường đi vào bên trong đi. Tiểu tiên tử dự định lúc nào rời đi? Kiếm Đạo Tiên hỏi. Lúc nào? Đương nhiên càng nhanh càng tốt. Bất quá nàng suy tư chốc lát nói. Tiền bối phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Kia đến lúc đó ta nói với bọn hắn một chút. Không phải ta muốn lưu. Là chúng ta muốn lưu. Muốn ổn định một chút. Vẫn là chớ nóng vội cách tốt. Có đôi khi cường giả là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Kiếm Đạo Tiên bình thản nói. Đừng nhìn ta rất mạnh. Đối mặt Trường Sinh chớ chú thụ cũng không chiếm ưu thế. Hắn không có khả năng một chút đồng ý cùng chúng ta giao lưu. Cần đánh một đoạn thời gian. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Trừ phi không địch lại. Không phải ta có nhiều thời gian cùng hắn quần nhau. Khoa trương như vậy sao? Bích Trúc có chút khó có thể tin. Rõ ràng còn muốn tiếp nhận lâu như vậy thống khổ. Hồi lâu sau, Kiếm Đạo Tiên thấy được một gốc to lớn cây. Trên cây có màu đen khí tức. Xung quanh không gian đều có chút vặn vẹo. Mà tại cây bên cạnh có một đầu không biết thông hướng nơi nào hắc hà. Đây chính là Trường Sinh chớ chú thụ. Có chút không tầm thường. Liên tiếp là vật gì ta cũng không thấy. Kiếm Đạo Tiên cảm khái nói. Bích Trúc nhìn thấy cây trong nháy mắt. Lại có một loại cảm giác thân thiết. Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy mình tu vi đều có chút tinh tiến. Cái này nếu như dưới tàng cây tu luyện. Không được tiến triển cực nhanh. Nơi tốt, xảo di không có cảm giác nào. Nàng chỉ cảm thấy cây này thật lớn. Tựa như kỳ quan. Đi thôi, đi vào tiếp xúc một chút. Sau đó lại nhìn xem có thể hay không giao lưu. Không thể giao lưu vậy sẽ phải động thủ. Kiếm Đạo Tiên nói. Bích Trúc gật đầu, cũng có chút khẩn trương. Bất quá nàng có thể hiểu được đối phương vì cái gì tìm nàng. Giữa bọn hắn có chút giống. Mà lại đối phương nếu là có thay vào đó ý nghĩ thì càng thuận tiện. Tiền bối, người nói người đối phó nó nắm chắc lớn sao? Bích Trúc có chút bận tâm. Ta niên kỳ còn nhỏ, làm sao lại gặp được đáng sợ như vậy sự tình? Kiếm Đạo Tiên nhìn xem Bích Trúc nói. Có người nói qua ngươi vấn đề rất nhiều sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.